Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với diễn xuất nguyên chủ chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp. Bản thân Kỳ Hòa càng không cố không thể học theo kỹ thuật của người khác, chỉ có thể dựa vào suy đoán về nhân vật và cốt truyện, rồi tự do phát huy. Dĩ nhiên, cô không thể so với những diễn viên kỳ cựu như Lương Nhất Hủ hay Tào Khiết. Nhưng ít nhất, cô không kéo chân sau. Khán giả lập tức bùng nổ. Tôi cảm thấy Kỳ Hòa diễn khá ổn, không làm tôi thấy khó chịu chút nào. Một, ai nói diễn xuất của cô ấy tệ? Đúng là chưa xuất sắc nhưng hoàn toàn không đến mức không xem nổi. Tôi còn thấy cô ấy diễn tự nhiên hơn Dương Vận nữa. Kỳ Hòa mới 20 tuổi thôi mà. Còn trẻ như vậy, kỹ thuật diễn có non nớt một chút cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần trau dồi thêm là được. Có lẽ vì trước đó nguyên chủ diễn quá tệ, bây giờ so ra, biểu hiện của Kỳ Hòa rõ ràng đã tiến bộ rất nhiều. Về phần Lương Nhất Hủ, anh vốn đã có thực lực sẵn, đương nhiên nhận được cơn mưa lời khen. Ảnh đế Lương không hổ là ảnh đế Lương, ánh mắt vừa rồi quá xuất sắc, cảm xúc truyền tải chân thực đến mức tôi nổi da gà. Đúng vậy, thậm chí tôi còn thấy bản diễn này có chiều sâu hơn cả bản gốc. Không hổ là người tôi đã làm fan suốt 8 năm, nhưng chỉ có Lương Nhất Hủ biết rõ, cảnh này có thể thực hiện tốt không hoàn toàn là nhờ công sức của anh ấy. Ngoài việc bản thân có kinh nghiệm diễn xuất, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Anh thật sự bị Kỳ Hòa dẫn dắt, những cảm xúc trong cảnh quay này không phải diễn xuất, mà là cảm xúc thật sự, một khi đã là thật, làm sao có thể không chân thực được. Khoảnh khắc ấy, Lương Nhất Hủ bỗng nhớ lại suy nghĩ trước đây của mình. Anh từng cảm thán rằng Kỳ Hòa là một người kiên định, khiêm tốn, sở hữu những phẩm chất quan trọng nhất để trở thành một diễn viên giỏi. Nhưng bây giờ, có vẻ như cô ấy không chỉ đơn giản là có tiềm năng nữa, cô ấy thực sự có tài năng, có những người sinh ra đã thuộc về ánh đèn sân khấu. Dựa theo cốt truyện của Tấm Lòng Trăng Sáng, dù Võ Minh Nguyệt đã hết lòng giải thích, sư phụ vẫn không tin tưởng nàng. Giữa hai người nổ ra một trận chiến lớn trên đỉnh Côn Lôn. Đó cũng là mở đầu cho cảnh hành động đầy kịch tính. Lương Nhất Hủ rút kiếm, mũi kiếm lạnh lẽo vạch một đường thẳng về phía Kỳ Hòa. Anh luôn là người nghiêm túc với từng vai diễn, đã đóng phim hành động thì rất ít khi nhờ diễn viên đóng thế. Nếu có thể tự làm, anh nhất định sẽ đích thân thực hiện. Nhờ vậy mà anh tích lũy được không ít kinh nghiệm, cộng thêm sự hỗ trợ của chỉ đạo võ thuật, đối với anh, cảnh hành động này không tính là khó. Nhưng với Kỳ Hòa thì sao? Cô ấy có thể theo kịp tiết tấu không? Trong lúc mọi người còn đang lo lắng, Kỳ Hòa đã nhẹ nhàng rút chiếc quạt xếp từ trong ngực áo ra. Xoạt, chiếc quạt xoay trên đầu ngón tay cô, bật mở trong một động tác trơn tru. Lưỡi kiếm sắc bén sắp chạm vào người, cô chẳng những không lùi mà còn nghênh đón. Cổ tay lật nhẹ, chiếc quạt vẽ thành một vòng cung mềm mại, thoát cái đã chặn đứng đường kiếm. Mũi kiếm ép xuống, cánh quạt bật lên, Lương Nhất Hủ liên tục ra chiêu, mỗi chiêu đều sắc bén không chút nương tay. Nhưng chiếc quạt trong tay Kỳ Hòa lại như có linh hồn, mở ra, khép lại, quấn lấy từng đường kiếm một cách nhẹ nhàng. Không giống như đang giao đấu, cô trông như đang múa hơn. Một màn trình diễn vừa căng thẳng, vừa đẹp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khán giả bị cuốn vào, màn hình livestream bùng nổ bình luận. Trời đất, đẹp quá, chị gái trong phim võ thuật trong lòng tôi chính là đây. Sán Tinh mau đưa kịch bản kiếm hiệp cho chị ấy đi. Chắc mấy kênh trên web B lại cắt ghép edit mất thôi. Bên ngoài sân quay, Dương Vận đứng khuất một góc, gương mặt tái mét, ánh mắt tối sầm lại. Hôm nay là ngày ghi hình cuối cùng của mùa đầu tiên. Rung động tuyệt đối, từ ngày đầu tiên đến hôm nay, Kỳ Hòa luôn là tâm điểm. Không ai để ý đến cô ta, không ai quan tâm đến cô ta. Không thể nào, rõ ràng trước đây Kỳ Hòa chỉ là một bình hoa di động bị chê cười. Tại sao cô ta lại thay đổi nhiều như vậy? Tại sao lúc nào cũng ngáng đường cô ta hết lần này đến lần khác? Dù là Hạ Phong hay con đường phía trước của cô ta, tất cả đều bị hủy hoại vì Kỳ Hòa. Dương Vận cắn chặt răng, ánh mắt lóe lên một tia ác độc. Không được, nếu cô ta đã không thuận lợi, Kỳ Hòa cũng đừng mong suôn sẻ. Nhân lúc mọi sự chú ý dồn hết vào sân khấu, cô ta âm thầm lèn vào phòng điều khiển dây thép. Cô ta khẽ nhếch môi, nở một nụ cười hiểm độc. Chỉ cần lần này, cô sẽ biết cái giá của việc đắc tội tôi là gì. Bên này, Kỳ Hòa vẫn đang giao đấu với Lương Nhất Hù. Nhưng đột nhiên, rắc, tiếng đứt giòn vang lên trong không trung. Dây thép trên người Kỳ Hòa bất ngờ đứt phượt, cơ thể cô rơi thẳng xuống. Chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, ngay cả Lương Nhất Hù cũng sững sờ trong tích tắc. Kỳ Hòa, từ độ cao 5-6 mét rơi xuống, nếu va chạm trực tiếp với mặt đất, hậu quả có thể cực kỳ nghiêm trọng. Không chết thì cũng bị thương nặng, phải nằm viện hàng tháng trời. Lương Điềm Điềm sợ đến mức hét lên, lao về phía trước, nhưng làm sao có thể đỡ kịp. Mọi người đều nín thở, tưởng chừng sắp chứng kiến một thảm kịch. Nhưng đúng vào khoảnh khắc sinh tử đó, giữa không trung, Kỳ Hòa đột ngột xoay người. Động tác cô vô cùng chính xác, đổi hướng rơi trong chớp mắt. Chân cô đạp lên hòn non bộ dùng làm bối cảnh, mượn lực bật lên lần nữa. Sau đó lại chạm vào bức tường đối diện, giảm tốc độ rơi xuống. Hai lần hãm lực, vạt áo tung bay. Khi cô đáp xuống đất, dáng vẻ vẫn ung dung như thường, mái tóc dài khẽ lướt qua bờ vai. Không ai dám tin vào mắt mình, nếu không phải dây thép bị đứt còn nằm đó, người ta còn tưởng đây là hiệu ứng đặc biệt được thiết kế riêng cho buổi diễn. Cách chương.